Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 kiêu ngạo. Chương 26 kiêu ngạo oán vừa đi, Triệu Trường Dư liền sau này dựa vào trên giường, sâu kín mà thở dài một tiếng, vẻ mặt sầu lo, cũng không biết hắn là ở sầu lo Đại Tấn, vẫn là ở sầu lo Triệu gia. Triệu Trường Dư nghĩ tâm sự của mình, ánh mắt liền lại chậm rãi dừng ở Triệu Hàm Trương trên người. Thấy nàng đang ở cho hắn phao dược trà, liền nói: Tam nương, Phó Trung Thư đề nghị Từ Vương Duyên tiếp nhận kinh Triệu quận, ngươi cảm thấy như thế nào? Triệu Trường Dư dừng một chút sau hỏi: Ngươi biết Vương Duyên sao? Triệu Hàm Trương ở trong đầu phiên phiên, kết hợp sách sử thượng ghi lại, gật đầu nói: Ta biết, Phó Trung Thư muốn nhân cơ hội này nâng đỡ đương kim. Nhưng Đông Hải Vương bá đạo tự phụ, sợ là sẽ không thoái nhượng. Việc này không thành. Triệu Trường Dư sắc mặt hơi tế. Nhưng Phó Trung Thư vẫn là như thế đề nghị. Hiện nay chúng ta hai nhà là quan hệ thông gia. Quan hệ thông gia đứng chung một chỗ cũng ở tình lý bên trong. Ngươi cảm thấy ngươi thúc tổ kiến nghị như thế nào? Không thế nào, Triệu Hàm Trương nói. Phó gia có thể như vậy đề, bởi vì Phó gia có Phó Trung Thư ở, đó là sự không thành. Hắn cũng có thể chống đỡ đến từ Đông Hải Vương áp lực. Nếu thành, liền có thể kiềm chế Đông Hải Vương. Nhưng nhà của chúng ta, tổ phụ bệnh nặng, hiển nhiên đã không thể lại che chở Triệu gia. Lấy thúc tổ khả năng, tham dự tiến này quán trong nước bùn, muốn toàn thân mà lui cơ hồ không có khả năng. Đến lúc đó Triệu gia nói không chừng sẽ trở thành Đông Hải Vương giết gà dọa khỉ gà. Triệu Hàm Trương nói tới đây một nhạc. Đến lúc đó, Phó gia thành kia chỉ hầu, nhưng thật ra thành toàn chúng ta hai thông gia cộng hoạn nạn cơ hội. Triệu Trường Dư, hắn trước kia như thế nào không phát hiện cháu gái như vậy bỡn cợt. Tuy thì thầm, nhưng Triệu Trường Dư trong lòng lại rất kiêu ngạo. Đây là hắn cháu gái. Nàng nhưng mới 14 tuổi đâu. Mưu trí đã không ở nàng thúc tổ dưới. Kiêu ngạo qua đi liền có chút chua xót cùng tiếc hận. Đáng tiếc, như vậy hảo hài tử lại muốn biến thành nhà người khác. Nàng nếu là cái nam hài nhi thật tốt. Nàng nếu là nam hài nhi, chính là a chị chết sớm, đại phòng cũng sẽ không chặt đứt truyền thừa. Triệu gia còn có thể càng tiến thêm một bước, như bây giờ lui mà cầu tiếp theo đem tước vị cấp nhị phòng. Triệu Trường Dư tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là vô hạn tiếc hận. Thấy Triệu Trường Dư trầm mặc hồi lâu, Triệu Hàm Trương có chút lo sợ. Chẳng lẽ nàng nói sai lời nói? Tổ phụ. Triệu Trường Dư hoàn hồn, nhìn nàng một cái sau nói: Ngươi nếu sẽ tưởng, vậy nghĩ nhiều tưởng tượng. Ta làm người đem góc hướng Tây Môn mở ra. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi có thể từ nơi đó rời đi. Thành Tây nhân thủ ngươi đến mau chóng thu nạp. Ta thời gian nhưng không nhiều lắm. Triệu Hàm Trương. Trong phủ không cần ngươi lo lắng. Trong nhà nếu đóng cửa từ chối tiếp khách, vậy ngươi mỗi ngày liền tới đây hầu bệnh, thay ta sao chép kinh văn cầu phúc đi. Triệu Hàm Trương cao hứng đồng ý. Nàng ân cần cấp Triệu Trường Dư châm trà. Tổ phụ, đây là Trần Thái Y khai dược trà. Thành bá nói đúng, ngài thân thể hào. Tới, ngài uống nhiều chút. Triệu Trường Dư duỗi tay tiếp nhận. Thành bá vẻ mặt vui mừng tiến vào bẩm báo: Lang chủ, Phó Đại Lang quân tới, nói là tới cấp ngài tấn hiếu. Triệu Trường Dư liền liếc mắt Triệu Hàm Trương, hướng nàng phất tay nói: Vậy ngươi đi cùng cô ra truyền cái lời nói đi, liền nói hắn hiếu tâm ta thu được. Triệu Hàm Trương đứng dậy hẳn là khom người cáo từ. Triệu Trường Dư nhìn nàng bóng dáng, thấy thế nào như thế nào cảm thấy vui sướng. Hắn khẽ nhíu mày, lại một lần hỏi Thành bá: Ngươi xác định bọn họ phía trước không có quan hệ cá nhân? Này thấy thế nào đều không giống a. Thành bá cũng cảm thấy không giống. Nô cẩn thận hỏi qua, mấy năm nay nữ lang cùng Trường An cũng chưa lui tới. Phó đại lang quân là 5 năm trước ly kinh, 5 năm trước, 5 năm trước Triệu Hàm Chương mới 9 tuổi, bọn họ liền tính nhận thức cùng gặp mặt, ai có thể nghĩ đến kia phương diện đi. Triệu Trường Dư lẩm bẩm, đó chính là vừa gặp đã thương. Hắn buồn rầu lên, này rốt cuộc tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Hy vọng nàng không cần học những cái đó vì tình sở khốn nữ tử. Thành bá an ủi hắn, nữ lang sẽ không, lang chủ xem nàng mấy năm nay mưu tính liền biết. Thả luận cảm tình, ai có thể so được với nhị nương tử cùng nhị lang ở nàng cảm nhận chung vị trí đâu. Triệu Trường Dư trước mắt cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Hơn nữa, nàng rốt cuộc là chính mình thân cháu gái. Chỗ tốt cho nàng, tổng so cấp nhị phong cường, như vậy tưởng tượng, Triệu Trường Dư lại tỉnh lại lên, cùng thành bá nói, đem trên tủ đầu giường bên tay trái cái thứ hai ô vuông hộp mang tới, thành bá sửng sốt. Những cái đó không phải phải cho nhị lão thái gia. Tiếp xúc đến Triệu Trường Dư ánh mắt, hắn nuốt xuống dư lại nói, khom người nói, đúng vậy, Triệu Trường Dư mở ra hộp. Đem bên trong quyển sách lấy ra tới, bắt đầu châm trước đem thứ gì hoa rớt, lão nhị không tiến bộ a, tam nương lại ra ngoài ta dự kiến có thể làm, trên đời này sự đều là như thế, người tài giỏi thường nhiều việc, nếu nàng có này kiến thức, vậy nhiều cho nàng một ít đồ vật, Triệu Trường Dư bản nhân chính là cái tiếc rẻ tài vật. Đem đại phòng giao cho nhị phòng một là vì đại cục. Nhị là vì tôn tử cùng cháu gái, hiện tại cháu gái chính mình có năng lực. Hắn tự nhiên là tận khả năng đem đồ vật lay cấp Triệu Hàm Chương, kỳ thật. Đối với một cái tỳ hưu tới nói, ức chế dụ đem thứ tốt cho chính mình người, mà là chuyển giao cấp nhị phòng dục vọng là thực khó khăn. Hắn nếu không phải lý trí cũng đủ, biết đem đồ vật cấp vương thị mẫu tử là hại bọn họ. Mà sẽ không có lời. Hắn thật muốn một chút cũng không cho nhị phòng. Hiện tại Triệu Trường Dư liền dùng rất lớn ý chí lực ở chọn lựa. Chọn lựa một ít, cùng thành bá cẩn thận kiểm tra. Xác định này đó là có thể lén cấp Triệu Hàm Chương. Này đó là cần thiết bên ngoài cấp, cứ như vậy. Triệu Hàm Chương của hồi môn đơn tử thượng bắt đầu tăng thêm điều mục, cùng Phó Đình Hàm ở trong hoa. Viên gặp phải mặt Triệu Hàm Chương đối này hoàn toàn không biết gì cả. Khiển lui ra người, làm cho bọn họ rất xa đứng về sau liền hưng phấn cùng Phó Đình Hàm nói. Ta hôm nay lại được đến một bút tài sản, Phó Đình Hàm. Ngoặc kép, nhà ngươi như vậy có tiền. Có thể làm Triệu Hàm Chương vui mừng lộ rõ trên nét mặt tài sản hẳn là không ít, Triệu Hàm Chương. Rụt rè nói, không ít. Chủ yếu là ta tổ phụ sẽ tích cóp, Phó Đình Hàm không nghĩ tới nàng dung nhập tốt như vậy. Đã có thể không có không khỏe xưng hô Triệu Trường Dư tổ phụ, hắn thế nàng vui vẻ. Cũng có chút hâm mộ, chúng ta hôm nay bắt đầu học tập nhã ngữ. Triệu Hàm Chương gật đầu, lấy giáo sư phó chỉ số thông minh, hẳn là thực mau là có thể thông hiểu đạo lý, rốt cuộc hắn cũng có nguyên thân ký ức. Phó Đình Hàm cười cười, ta ở ngôn ngữ thượng không quá có thiên phú, chỉ sợ muốn thực phiền toái Triệu lão sư, người chỉ lo tới. Ta mỗi ngày buổi chiều hẳn là đều ở trong phủ, buổi chiều. Triệu Hàm Chương, đúng vậy, ta buổi sáng muốn đi xử lý tài sản, nàng dừng một chút sau nói. Vốn dĩ muốn mang ngươi đi xem, nhưng ta hiện tại còn không có nắm giữ trụ bọn họ. Đột nhiên mang ngươi đi sẽ tự nhiên đâm ngang, cho nên còn cần chờ một đoạn thời gian, Phó Đình Hàm gật đầu. Ta có thể chờ ngươi, Triệu Hàm Chương thực vừa lòng hắn săn sóc. Cười nói, vậy nói như vậy định rồi, về sau ngươi mỗi ngày buổi chiều tới cửa, ta dạy cho ngươi nhã ngữ, thuận tiện giao lưu một chút chúng ta tình cảnh. Ngươi đối thời đại này không quá hiểu biết đúng không? Ta tương đối hiểu biết, ta có thể trợ giúp ngươi dung hợp ký ức, nhanh chóng dung tiến thời đại này, Phó Đình Hàm gật đầu, không có tồn cào. Ha ha ha ha, buổi tối 9 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.